Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, phần 102, 104, bỏ ngựa trước, tam, 104, bỏ ngựa trước, tam, nguyệt quải ngọn cây, cây ngô đồng to rộng lá cây ở dưới đèn đường từng đoàn hồ thành một mảnh, tre ở lưu ly ngoài cửa sổ. Tống Nhân Lễ đôi tay giao nhau nắm đặt ở đầu gối đầu. Nghe phía trước hai người nói chuyện, hai người khom lưng uốn gối. Chân mềm đến giống mì sợi, run thành cái sàng, lời nói cũng nói không hoàn chỉnh. Trong miệng giống bị tắc bông, không, là bị tắc họng súng, hắn nghe nói. Đạn uất năng thẳng tắp quần trung tuyến. Hoãn thân đứng lên, thật đáng tiếc chậc một tiếng. Liền như vậy rất nhỏ một thanh âm vang lên. Trước mặt hai người hoàn toàn nằm liệt ngồi ở má. Tống cục, lại cho chúng ta một chút thời gian. Tuyệt đối, làm được sạch sẽ, 20 ngày. Hắn vươn hai ngón tay, trên cao nhìn xuống liếc bế bọn họ. Chúng ta lúc trước có phải hay không giảng hảo? Là, Tống Nhân Lễ nghiêng đầu, hình dáng ẩn hồi ám ảnh chung. Đối bên người người bình tĩnh nói, thay ta đi ICU an ủi hắn mẫu thân, tống cục. Dây xích vàng khúc khởi đầu gối về phía trước quỳ hành. Tống Nhân Lễ nhẹ áp xuống ba, nga, dây xích vàng không dám lỗ mãng. Cái chán chạm đất, mỗi một vàng đều đương đương đương giòn. Hắn nói tống cục đây là cuối cùng một lần cơ hội. Ngài tin tưởng ta. Ta kiếp so sũng cho ngài làm trâu làm ngựa. Tống Nhân Lễ từ trên bàn trà sờ tới một khẩu súng, trong lên ngón trỏ thượng chuyển động thưởng thức, đột nhiên đỉnh ở dây xích vàng cái chán, buộc hắn ngẩng đầu. Dây xích vàng sợ tới mức đem vùi đầu đến càng thấp, hắn ngồi trở lại trên sofa, hơi khấu động ngón trỏ, răng rắc một tiếng, viên đạn lên đạn vang nhỏ. Dây xích vàng nước mũi nước mắt hồ đầy đất bản, mặt dán thảm chỉ biết nói tha mạng, ngày xưa bình dị gần gũi ôn văn nho nhã gương mặt vặn vẹo thành một đoàn, khóe mắt muốn nứt ra, trong trắng mắt che kín màu đỏ tươi tơ máu, động hắc họng súng dùng sức, cơ hồ muốn tạc tiến dây xích vàng đầu, ngươi không có cơ hội. Tống Nhân Lễ cuồng nanh mà cười. Bên má cơ bắp run rẩy, nỗ lực khống chế ngũ quan vị trí, tống cục, bí thư đi vào tới. Thanh âm pha nôn nóng, này một tiếng, lôi trở lại Tống Nhân Lễ. Hắn buông tay, đoạt không tiếng động dừng ở thảm thượng. Tả hữu tiến lên kéo đi đã tiểu tiện mất khống chế hai người, thao khởi bên cạnh bàn trừu đến một nửa. Xì gà, một lần nữa dựa tiến ôm gối. Hắn giơ tay ý bảo, trừ bỏ bí thư bên ngoài tất cả mọi người lui ra. Đóng cửa, thiếu chút nữa đã bị cảm xúc sở khiên chế. Tống Nhân Lễ khép lại hai mắt, gần nhất sự tình dần dần thoát cương. Tung hoành quan trường vài thập niên, hắn ngửi được không giống nhau hương vị, gần đây vận may quá xú. Luôn là chỉ còn một bước bị phiên bản. Ý muốn tăng lớn lợi thế xoay chuyển càn khôn, ai ngờ tuyến lên sân khấu tử bị tập kích hang ổ, hắn ôm có một tia may mắn. Hắn đều không phải là như thế đệ nhất nhân, cũng không phải là cuối cùng một người. Tuyến lên sân khấu tồn tại đã lâu, trước sau là hôi khu, phu nhân lễ Phật, thường hỏi hắn tin hay không nhân quả. Hắn là không tin, nhưng là gần nhất bài vận kém. Trong cục hạng mục tiến triển cũng không thuận, đặc biệt là nhiệm kỳ mới sắp tới. Hắn như đi trên băng mỏng thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lại vẫn biết các phe phái rắc rối phức tạp cho nhau chế hành thao tác, Tống Nhân Lễ tưởng. Hay là con đường phía trước đi được thuận, ông trời cũng khuyên hắn nghỉ ngơi một chút, lại xúc lực đi trước. Bí thư hội báo đối Nam Thiên Viễn cập Thành Đạc theo dõi hành trình. Thành Đạc đi nhìn chàng huấn luyện tái, Tống Nhân Lễ cảm thấy kỳ quái. Theo tư liệu nắm giữ, Thành Đạt không phải đối bóng đá cảm thấy hứng thú người. Huống chi là vô danh hạng người nhóm huấn luyện tái, vẫn là nữ đủ, một người đi, nhưng là ở nơi đó gặp được Nam Thiên Viễn lão bà, Tống Nhân Lễ khóa mày. Giảo hoạt hắc đồng xoay vài vòng, nghiêng hướng tả phía dưới. Hồi ức cái gì, hắn có phải hay không đã từng ở cửa nhà cùng vị này đánh qua đối mặt. Tiểu cô nương thoạt nhìn không giống có tâm cơ, cười rộ lên phúc hậu và vô hại, bất quá. Hắn trọng hút một ngụm xì gà, tính toán, nàng trung quy là Chu Thanh Lãng nữ nhi, bí thư tiếp tục nói. Nam Thiên Viễn đem lão bà đưa đến sân huấn luyện, đi, nào, Chu Nhược Hành tắm rồi ra tới. Không ở phòng ngủ thấy Nam Thiên Viễn, dẫm lên bưởi mộc sàn nhà nhảy chạy xuống lâu. Vừa đến phòng khách, mơ hồ nghe được tiếng đàn, nàng thật cẩn thận kéo ra cầm phòng môn. Lộ một cái phùng, nhìn phía hắn bóng dáng, hắn trả về ướt, mặc giống nhau hác, còn không có khô mát. Lược hỗn độn, thay đổi cùng nàng cùng khoản ở nhà phục, trường tụ, thuần sắc, nàng là tơ lụa bạch, hắn là thâm hồ lam, vai lưng đĩnh đến thẳng tắp. Chân dài eo thon, nàng chưa tiến vào, như là nhìn trộm già, nhìn lén nghe lén, trộm nghe, nghe hắn mát lạnh bạc hà hương, nàng đã từng cũng dùng quá một đoạn thời gian cùng khoản. Sữa tắm lại phục chế không ra hắn hương vị, cái loại này hormone kẹp ở trong đó nam tính hơi thở. Với nàng mà nói, là độc nhất vô nhị, có thể quang minh chính đại tự tin. Lại giấu giếm ở phía sau cửa, Chu Nhược Hành ngoài ý muốn cảm thấy thú vị, đứng ở sở từ trước mặt hé răng thời điểm. Nàng liều mạng tưởng tỏ rõ át chủ bài lại không thể nề hà. Mà hiện giờ lại không cần này phân xác định cho thêm vào. Nàng tâm an, không rảnh mặt khác, Nam Thiên Viễn đạn chính là ngôi sao nhỏ biến tấu khúc, trường chỉ nhẹ gõ cao. Thấp kiện, ánh mắt từ nhạc phổ thượng dịch đi, không có quay đầu lại, cất cao giọng nói, xem đủ rồi sao? Chu Nhược Hành dĩ nhiên mà cười, nhấc chân đẩy cửa, không có. Nàng lẳng lặng đứng ở Nam Thiên Viễn sau lưng nghe xong một hồi. Sau đó oa ở bên cạnh tiểu sofa, hai chân đáp ở một bên tay vịn, quay đầu chống cằm xem hắn, chúng ta liền như vậy đã trở lại. Tiểu Nam đồng hài nháy mắt trở lại quá khứ, có thể thuận lợi hoàn thành diễn xuất sao? Không cần hoài nghi ta năng lực, Chu Nhược Hành cười. Nghĩ, lại hỏi. Người ở tiếp xúc Bành giáo thụ phía trước, thật sự không biết nàng cùng Tống Nhân Lễ quan hệ sao? Tiếng đàn đột nhiên im bặt, Nam Thiên Viễn xoay thân mình. Ánh mắt từ Chu Nhược Hành trên người bay tới phím đàn thượng. Nhu, thế giới này không phải dương cầm, không phải phi hắc tức bạch, hôm nay đưa xong ngươi. Ta đi, Nam Thiên Viễn đi ngài ra, bí thư ánh mắt phiêu hạ. Cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, ấp úng, Tống Nhân Lễ ngồi thẳng thân mình. Cái gì? Ta đi Bành mẹ nơi đó, ta lần đầu tiên hỏi ngươi. Vì cái gì không nói cho ta? Nam Thiên Viễn đi tới, ngồi xổm ở nàng trước mặt, ngửa đầu xem nàng, không nghĩ ngươi cuốn vào quá nhiều. Nhưng nếu ngươi nhắc tới Tống Nhân Lễ, ta cũng không ý giấu giếm. Chu Nhược Hành lại rầu miệng. Mới vừa mở miệng, Nam Thiên Viễn ngón trỏ ấn thượng nàng môi, hắn cuốn lên nàng buông xuống ở trước ngực một lọn tóc. Nhưng là, hắc chính là hắc, bạch vĩnh viễn là bạch, ta tuần sau không đi bồi Bành mẹ, vậy còn ngươi? Nam Thiên Viễn công chúa bế lên Chu Nhược Hành, nàng tự nhiên phân chân kẹp ở hắn eo hai sườn. Ôm lấy hắn cổ xuống phía dưới vọng cặp kia mắt đen. Hắn nói, ta đi bàn bạc mặt khác sự tình. Ngoắc, hồ lô, cuối tuần vui sướng, ngày mai song càng, gần nhất châu thực quạnh quẽ. Cho nên siêu cấp cảm tạ còn có thể kiên trì tới truy cốt chuyện tiểu khả ái nhóm. Quy tạ,